Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giả vờ, nhưng Doãn Tinh lại không hề biết rằng anh đã thích cô từ rất lâu. Trong lòng cô giờ đã có người khác, anh căng thẳng muốn chạy tới nơi này, tìm hiểu người đàn ông có tên là Phong Dược đó. Tiện thể tìm hiểu một chút về nữ hoàng thời trang và bốn vệ sĩ của cô ta. Tiểu Tinh, cậu ăn từ từ thôi, đừng ăn nhanh như vậy, không ai dành với cậu đâu. Trong ánh mắt ẩn chứa một phần tình cảm. Lôi thôi quá. Doãn Tinh mất hứng để ly cà phê xuống, trừng mắt với anh. Tiểu Tinh, hôm nay cậu ăn phải bo mà. Giấu đi phần tình cảm anh dành cho cô, A Triệt lấy lại vẻ mặt cợt nhà trêu chọc. Doãn Tinh thở dài một hơi hỏi. A Triệt, cậu có công nhận rằng mình là một đại mỹ nữ không? A Triệt nghe vậy, thiếu chút nữa thì phun ra hết cà phê vừa mới uống vào trong miệng, kinh ngạc nhìn Doãn Tinh. Cậu hỏi mình cái vấn đề vớ vẩn này làm gì? Tay chống cằm, Doãn Tinh buồn rười rượi nhìn A Triệt chằm chằm. Lần đầu tiên, cậu gặp mình có ham muốn ân ái với mình hay không? Có thích mình ngay từ lần đầu tiên gặp hay không? Điều này càng làm cho A Triệt giật mình hơn. Cà phê vừa nuốt vào lại muốn phun ra lần nữa. Tiểu Tinh, vai nam chính của cậu lại khiến cậu nhức đầu sao? Mỗi lần Doãn Tinh viết đến vai nam chính thì luôn cảm thấy phiền não, sẽ chạy tới hỏi anh về vấn đề khác giới này. Không phải vấn đề nam chính của mình, mà là vấn đề của bản thân mình. Thoáng nhíu mày, Doãn Tinh lại thở dài, liếc xéo A Triệt. Cậu gặp vấn đề gì? A Triệt bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi vì Doãn Tinh rất ít khi nói vòng vo với anh như vậy. Mình... Doãn Tinh ngẩng đầu, bắt đầu ấp úng. Tiểu Tinh, chẳng lẽ cậu thực sự đã xảy ra chuyện? Được A Triệt quan tâm hỏi han như vậy, tâm tình của Doãn Tinh đã bùng nổ. Cô khổ sở bưng mặt khóc. A Triệt nhất thời luống cuống. Tiểu Tinh, cậu bình tĩnh một chút xem. Cậu đừng như thế. Cậu như vậy, người ta sẽ cho rằng mình bắt nạt cậu đó. Hích hích, A Triệt, bộ dáng vẻ của mình xấu xí lắm sao? Nếu không tại sao anh ấy vừa làm xong đã bỏ chạy? Mình biết đi đâu tìm anh ấy để phụ trách đây? Doãn Tinh khóc lóc kể lể. Tiểu Tinh, cậu nói rõ đi. Ai làm xong với cậu, rồi không chịu trách nhiệm bỏ chạy mất? A Triệt không biết. Có phải là mình đã nghe lầm hay không? Hình như vừa rồi anh nghe được có người làm tổn thương cục cưng bé nhỏ của anh. Anh ấy? A Triệt, cậu hãy nói thật cho mình biết. Mình thật sự rất xấu phải không? Hay là kỹ thuật trên giường quá tệ? Nhưng mình đã rất cố gắng rồi mà. Cố gắng rên rỉ. Rõ ràng anh ấy muốn mình hết lần này tới lần khác. Sao có thể chỉ trong chớp mắt đã bỏ đi không lưu lại bóng dáng? Doãn Tinh thấy mình hiện giờ giống như bị người khác vứt bỏ. Cô đau lòng muốn chết. Nghe rõ những gì Doãn Tinh nói, sắc mặt A Triệt thoáng chốc tái nhợt, trong lòng dâng lên một trận tức giận. Cục cưng của anh lại bị tên khốn khiếp đó giở trò. Tiểu Tinh, cậu vừa nói là thật sao? Có phải cậu gặp phải tên sói già nào hay không? Không thể nào, cục cưng của anh sẽ không gặp phải tình huống như thế này đâu. Cục tức của A Triệt lên tới tận họng, tay nắm thành quyền, hận không thể đi giết chết tên kia. Anh ấy không phải sói già, mà người ta rất đẹp trai. Nếu anh ấy không đẹp trai, ai thèm cho lần đầu tiên cho anh ấy? Doãn Tinh thấy A Triệt hiểu lầm ý của cô, lập tức giải thích. Cậu gặp một người đẹp trai, sau đó lên giường với người ta, sau đó người ta làm xong chạy mất. Vậy cậu có bị tống tiền hay không? Hay bị người ta uy hiếp gì gì đó? Chuyện như vậy rất có thể xảy ra đối với một người độc thân như cô. Sớm biết vậy, anh đã kiên quyết bảo cô dọn đến ở chỗ của mình rồi. Lúc anh đang hối tiếc trong lòng thì Doãn Tinh đã lau nước mắt, kinh ngạc nói. Không có ai uy hiếp mình cả, là mình tự nguyện. Cậu biết đấy, vừa nhìn thấy anh ấy, mình đã mơ phải mộng xuân, cho nên mình mới không nghĩ ngợi, liền giao mình cho anh ấy. Mình còn muốn cùng anh ấy tới Pháp, cho nên mới trở về lấy đồ. Nào ngờ lúc mình tới khách sạn thì anh ấy đã đi rồi. Anh ấy nhất định là trở về Pháp. Nhưng tại sao nói là có thể đi nhanh như vậy? Nói đến đoạn này, cô càng đau lòng hơn, hại cô tốn bao nhiêu tiền đi taxi chạy tới chạy lui. Kết quả lúc đến khách sạn thì đã vườn không nhà trống. Tiểu Tinh, cậu vừa nói, người cùng vào khách sạn với cậu là một người đàn ông Pháp. Hắn ta là ai? Một ngọn đuốc sắp lao ra khỏi trái tim A Triệt. Là Phong Dực, vệ sĩ của nữ hoàng thời trang. Doãn Tinh nghiến răng nghiến lợi, nói ra cái tên khiến cô vừa yêu vừa hận này. Làm sao có thể? Tiểu Tinh, có phải cậu còn chưa tỉnh ngủ không? Thật may thay, A Triệt nghe đến cái tên đó, bỗng thở phào một hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net